Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trước chiều tối mưa rơi, con đường nhỏ bên cạnh tường rào trường trung học số 2 Ngũ Châu bùn lầy lội, Tần Sân sắn quần, dẫm lên phiến đá, lấy hết can đảm bước tới. Bắn đẩy bùn lên quần, may mà phía đông bức tường của trường trung học là một trường quý tộc nổi tiếng của thành phố, vì đã từng có học sinh bị bắt cóc. Nên trên tường trường cứ cách 5 mét lại có một camera. Đến ngã rẽ quan trọng, trên cột điện đầy những camera giám sát nhỏ như những con chim sẻ, có cảm giác chung giám sát không góc chết 720 độ. Điều này làm cho Tần Sân cảm thấy an toàn hơn khi đi đêm. Hắn ra ngoài vào nửa đêm dĩ nhiên không phải để đi học. Là vì khu đất của công trường xây dựng phía tây trường là dự án của bố hắn. Ngoài việc kinh doanh bất động sản, bố Tần còn kinh doanh khách sạn, nhà máy rượu. Khu giải trí là một đại gia thực sự. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả tang quỷ cũng lo lắng đến xoay vòng vòng. Tần Sân có chút hoảng sợ, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là xác nhận bố mình ở đâu. Bố không nghe điện thoại, hắn phải khó khăn lắm mới dò hỏi được vị trí từ thư ký của ông. Đến gần nơi rồi, hắn mới bắt đầu thắc mắc bố bỏ buổi tiệc rượu, chạy ra công trường vào buổi tối làm gì. Đi thị sát dân tình à, càng kỳ lạ hơn là... Công trường tối đen, yên tĩnh đến mức không có một chút tiếng động. Ngay cả con chó vàng giữ cửa cũng không thấy đâu. Chỉ còn lại một chiếc đèn lớn mờ mờ treo trên dàn giáo cảnh căn phòng bằng sắt màu xanh. Mình đi nhầm đường à? Tần Sân lẩm bẩm rồi tiếp tục tiến tới. Chưa đến chỗ phòng sắt, hắn phát hiện phía trước có mấy bóng người. Hắn định chào hỏi, nhưng nhận ra những người này không đúng họ không mặc đồ công nhân, mà là đồng phục thể thao xanh lam và trắng. Trông như đồng phục học sinh, trong bóng tối thỉnh thoảng có tiếng cười đùa vang lên, đánh thức nỗi sợ hãi bị chôn giấu. Tần Sân run rẩy đi về phía bên. Cho đến khi mấy bóng người tiến đến gần hắn hơn, sự run rẩy của hắn mới dừng lại. Bởi vì ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt họ, đó chỉ là mấy khuôn mặt trẻ con. Có lẽ là học sinh của trường bên cạnh, Tần Sân phán đoán, bọn học sinh bây giờ gan lớn thật, không giống hắn hồi nhỏ. Đại Nghiêu. Cậu dắt bọn tôi trốn học đến đây nửa đêm chỉ để ngắm đống hoang tàn này à? Cậu bé được gọi là Đại Nghiêu là người cao nhất trong số họ. Cậu ta xoa tay, ánh mắt lộ vẻ phấn khích. Các cậu nghe nói về quỷ môn chưa? Nghe rồi, chẳng phải ban ngày còn lên tin tức sao? Ba mẹ tôi đều bảo đó là trò đùa. Làm sao có thể, ban ngày có quá trời xe cảnh sát, xe cứu thương, các cậu không nghe à? Như ngày tận thế vậy. Đại Nghiêu gõ gõ cái dàn giáo để thu hút sự chú ý của bạn bè. Cái cổng môn này có thật, chỉ những kẻ tội ác tày trời mới có thể vào. Khi vào phải giải câu đố, tôi nghe anh trai tôi kể, bảo đảm thật. Wow, thế cậu dẫn chúng tôi ra đây là để biểu diễn cho chúng tôi xem cậu vào cổng ma à? Nếu cậu thật sự biến mất trước mặt chúng tôi, chắc chắn là học sinh Liêu Ban giỏi nhất năm nay luôn. Những người bạn nghịch ngợm không ngừng cổ vũ, Đại Nghiêu giận dữ đánh mạnh một cái. Có gì mà ghê gớm, tôi dẫn các cậu ra đây là để bắt ma đó. Bắt ma, nhưng mà, Đại Nghiêu gãi đầu, nhìn xung quanh, rõ ràng anh tôi bảo tối nay có ma quỷ tụ tập ở đây, sao chẳng có cái quỷ gì thế này. Hắn giả bộ đá đá đất xung quanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, cậu lại chém gió nữa rồi, công trình này bỏ hoang bao lâu rồi chứ? Trừ khi bây giờ cậu tự hóa thành ma. Còn không thì không có cách nào cứu vãn tình thế đâu. Chuyện nhỏ, Đại Nghiêu bâng quơ đá một cái vào dàn giáo nói. Tôi chỉ cần tháo cái lưới an toàn ở đây ra, mai mốt công nhân té chết. Chẳng phải tôi sẽ thành kẻ tội ác tày trời luôn sao? Không được, Tần Sân không chịu nổi nữa. Bước ra từ trong bóng tối, chỉ vào Đại Nghiêu với vẻ tự cho là mình hung dữ nói. Mấy đứa không nên coi thường quỷ môn, phải mang trong lòng sự sợ hãi. Đây không phải là trò đùa đâu, bọn trẻ con ban đầu bị dọa giật mình, nhưng khi nhìn rõ vẻ non nớt trên mặt Tần Sân, chúng lại bắt đầu cười giỡn. Đại Nghiêu, cậu giỏi thật, có quỷ thật luôn. Tần Sân ngẩn người, vội vàng xua tay. Tôi không phải, chúng ta báo cảnh sát đi, giờ báo cáo một người dễ lắm. Tần Sân là một thành viên dự bị của cục điều tra, hắn hiểu rõ những đứa trẻ này nói đều là sự thật. Dựa theo nguyên tắc bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Phải bảo vệ an toàn cho người dân, cục điều tra yêu cầu bắt giữ tất cả những kẻ khả nghi. Dù hắn có thể tự chứng minh thân phận, nhưng thông tin phải được báo cáo từ cấp cơ sở lên từng tầng, mà giờ cục lại bận thế này, chờ đến khi hắn được thả ra, rau héo còn chưa chắc đã ăn được. Tôi không phải ác quỷ, hắn cố gắng giải thích, nhưng mấy đứa trẻ con đâu có thật sự nghĩ hắn là quỷ, chúng chỉ muốn báo cáo, kiếm chút kích thích mà thôi. Đại Nghiêu bước tới, anh bạn, giờ báo cáo đâu cần anh phải là quỷ, tôi chỉ cần viết vài dòng như câu đố rồi nhét vào túi anh là xong. Tần Sân không còn đường nào khác, bèn tung chiêu cuối. Tôi có thể cho các cậu tiền, mấy đứa trẻ bật cười, có đứa kéo kéo áo đồng phục nói. Cậu thấy bọn tôi có giống thiếu tiền không? Học sinh trường quốc tế Ngũ Châu, không thiếu tiền. Thế các cậu thiếu gì? Tần Sân hỏi, thiếu trí khôn, một giọng nói giận dữ vang lên từ sau đầu. Tiếp đó là một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, tóc uốn gợn sóng. Tần Sân vui mừng quay đầu kêu, bố, thật sự là ở đây sao? Sau lưng Tần Thiên Hoa là hai hàng áo đen lập tức bao vây đám học sinh ngang ngược kia. Có đứa cố tỏ ra cứng miệng, mấy người đông hiếp ít, có đứa nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Sân mà thắc mắc. Tên kia là ai mà ghê vậy? Bố, chỉ là mấy đứa nhóc thôi, chúng nghịch ngợm tí, dạy bảo là được rồi. Tần Sân vừa bị đẩy ra ngoài vừa kể lại sự việc cho bố. Biết rồi, Tần Thiên Hoa vuốt tóc con trai cưng chiều, sao lại qua đây tìm bố? À, đúng rồi bố có nghe nói về quỷ. Tần Sân nói chưa hết câu thì bị Tần Thiên Hoa cắt ngang. Tần Thiên Hoa, con trai à, con có muốn ăn đá bảo không? Bố vừa đi qua thấy quán đá bảo đó. Ăn, một tiếng sau, ác quỷ đổ giám số 3, Tần Thiên Hoa. Sao có thể thế được? Tần Sân sững sờ nhìn Ngụy Khoảnh hỏi, có phải trùng tên không? Ngay sau đó, máu trong người hắn như đảo ngược, vì không biết từ lúc nào, Ngụy Khoảnh đã cầm súng chĩa vào hắn và bóp cò. Cạch, Ngụy Khoảnh cầm khẩu súng bạc nhắm vào Tần Sân. Súng săn chỉ làm tổn thương quỷ, không làm tổn thương con người. Chỉ cần một phát súng là có thể xác định Tần Sân có phải con người không. Nếu Tần Thiên Hoa là quỷ hoàng, thì dù gì đi nữa Tần Sân cũng là bán huyết. Tuy xác suất không lớn lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và Đường Kha Tâm biết rất rõ rằng con lai giữa người và quỷ không phải là kết quả của sinh sản mà chỉ có thể ra đời thông qua rất nhiều thí nghiệm phân tách cơ thể. Mà hiện tại, thứ duy nhất chưa xác định chính là quỷ si. Nếu Tần Thiên Hoa là quỷ si, thì Tần Sân chắc chắn là quỷ. Quỷ trúng đạn nhất định sẽ bị thương. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm nhẹ nhàng gọi bên tai Ngụy Khoảnh. Chúng ta có thể dùng cách nhẹ nhàng hơn để xác nhận mà. Ngụy Khoảnh chĩa súng hồi lâu. Chĩa đến mức Tần Sân sợ sắp tè ra quần, cuối cùng anh mới thu tay lại, ném khẩu súng lại cho Đường Kha Tâm. Cậu có phải con ruột của bố cậu không? Ngụy Khoảnh hỏi. Tất nhiên, Tần Sân thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi có bao nhiêu bà nhỏ, bà bé, mỗi đứa con đều đã xét nghiệm ADN, chỉ có mình tôi là con ruột. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm, bỗng dưng phát hiện ba chữ Tần Thiên Hoa trên màn hình hơi bị xanh. Xanh lá rực rỡ, Ngụy Khoảnh, gửi cho tôi số WeChat của bố cậu. Được thôi, Tần Sân vội vàng móc điện thoại ra, nhưng đúng lúc đó thấy thông báo cuộc gọi đến từ ba hắn. Hắn lập tức nghe máy. Alo, bố, chuyện gì đây? Bố ơi hu hu, tai Ngụy Khoảnh khẽ động, anh nghe thấy giọng của Tần Thiên Hoa từ bên kia điện thoại. Con là đàn ông mà, khóc cái gì? Con yên tâm, bố là con người, không phải cánh cửa nào cũng mất được. Thợ săn có thể làm gì ba nào? Anh để mặc Tần Sân nói chuyện riêng với bố mình, rồi kéo Đường Kha Tâm trở lại phòng. Tôi có WeChat của Tần Sân. Đường Kha Tâm lấy điện thoại ra, ngón trỏ lướt trên màn hình. Lần trước khi Tần Sân nhập môn, Tần Thiên Hoa khắp nơi nhờ người cứu. Tôi đã làm quen với hắn một chút rồi. Tần Thiên Hoa không phải là quỷ si. Ngụy Khoảnh nhận định, hiện tại chỉ có câu đố của quỷ lượng là còn đang vận hành bình thường. Trước hết, Tần Thiên Hoa không có thời gian. Thứ hai, từ trước đến nay ông ta luôn thuê những chuyên gia được trả lương cao để bảo vệ Tần Sân. Nếu ông ta là quỷ, dù có diễn thì cũng chỉ cần diễn một lần là đủ, không cần thiết phải diễn liên tục như vậy. Ngụy Khoảnh sống sát vách Tần Sân. Anh rõ ràng biết khi nào Tần Sân gặp nguy hiểm, khi nào thì hắn nhận được sự giúp đỡ, thậm chí ngay cả điều tra viên cũng không thể tìm được đến biệt thự này. Mặc dù Tần Sân nhìn có vẻ tự do, nhưng thực ra hắn luôn sống dưới sự bảo hộ của Tần Thiên Hoa. Nếu thật sự là như vậy, Đường Kha Tâm nắm lấy tay Ngụy Khoảnh nói, thì 7 người chơi đã xuất hiện đầy đủ rồi. quỷ si, quỷ võng, quỷ lượng, quỷ tiêu, tần thiên hoa. Còn có cả quỷ mị cũ và mới. Cả hai người đồng thời lấy điện thoại ra. Trong nhóm, bảy con sói đã nổ tung, quỷ vĩnh yên, quỷ si lâm, tần thiên hoa. Sao lại dùng cái tên này mà còn viết chữ lâm nữa? Cái gì, còn ngại tên mình quê mùa à? Quỷ si lâm, tôi không phải là tần thiên hoa. Quỷ lượng lạc, tần thiên hoa là doanh nhân, khá nổi tiếng. Rất nhiều giao dịch tài chính của cục điều tra đều do ông ấy xử lý. Quỷ yêu lạc, quỷ tiêu lạc, đã biết thì kéo ông ta vào đi, sao cứ lề mề vậy? Quỷ lượng lạc, quỷ tiêu lạc, chắc anh kéo đám quỷ vào á, đừng có ra vẻ chỉ huy. Quỷ tiêu lạc, anh nghĩ tôi cần anh chỉ huy à? Quỷ tiêu lạc đã mời. Thủ lĩnh Husky vào nhóm chat. Quỷ lượng lạc đã mời. Chủ tịch Trà Thụy Hồ Tần Thiên Hoa vào nhóm chat. Chủ tịch Trà Thụy Hồ Tần Thiên Hoa, chào mọi người. Thủ lĩnh Husky, không mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ võng yên, nhóm này đột nhiên mang hơi hướng thương mại ghê. Thông báo, tầng thứ tư của cửa quỷ đã sẵn sàng. Người tham gia hãy vào thang máy lúc 12 giờ và sử dụng mã 3869 để mở khóa màn hình điện thoại của mình. Nếu cả 7 người chơi đều hoàn thành việc mở khóa và thời gian sai lệch không quá 5 phút, trò chơi sẽ được kích hoạt. Ngay khoảnh khắc đó, cả bên trong và bên ngoài cửa quỷ đều rơi vào im lặng. Một phút sau, thủ lĩnh Husky đã rời khỏi nhóm chat. Tác giả có đôi lời muốn nói, đấng cứu thế. Em, chủ nghĩa vị kỷ, bắt đầu đặt cược, cách chương.